Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3047, chương 3048, hoàn mỹ. Cái này, đã 3 ngày rồi, hắn thần nguyên, không có chút nào khô kiệt dấu hiệu a. Chẳng những thần nguyên không có việc gì, giống như cũng không có quá mức tinh thần uể oải dấu hiệu. Gia hỏa này thật sự là đế hạo thiên sao? Chẳng lẽ lại hắn thật có thể đem cái này 2000 thiên đan luyện chế thành công? Nếu thật là lời như vậy, vậy thì thật là ngưu bức đại phát rồi. Ngoặc kép, đảo mắt 3 ngày đã qua, sự tình cũng không như Chu Hiển Thần bọn người sở liệu. Mỏi mệt là khẳng định, nhưng Diệp Viễn cũng không có quá mức rõ ràng triệu chứng. Chu Hiển Thần sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng càng nhiều là nghi hoặc, gia hỏa này chẳng lẽ là tại gượng chống? Kỳ thật, hắn cũng sớm đã đem bát trụ phá phong đan luyện hỏng rồi. Đúng, nhất định là như vậy. Chu Hiển Thần khẳng định nói, bởi vì ngoại trừ loại khả năng này, hắn còn muốn không ra mặt khác khả năng rồi. Không sai, ta nhìn, bát trụ phá phong đan đã sớm luyện hỏng rồi. Tiểu tử này, bất quá là đang dáng trông đỡ mặt mũi thôi. Không phải vậy, lấy cảnh giới của hắn, làm sao có thể trèo chống thời gian dài như vậy? Tấn Nam nói, thế là, đám người lại tìm về lòng tin, chờ lấy nhìn Diệp Viễn trò cười. Ngày thứ 5, có ít người không kiên nhẫn được nữa. Tiểu tử, ngươi đây là muốn luyện đến thiên hoang địa lão sao? Không được liền sớm một chút nhận thua, dạng này chỉ biết càng mất mặt. 2000 khỏa bát trụ phá phong đan, ngươi đến bây giờ còn khí định thần nhàn, làm chúng ta đều là đồ đần đâu. Ngoặc kép, lúc này cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Diệp Viễn chỉ là đang biểu diễn. Kỳ thật, những thiên dược kia đã sớm luyện hỏng rồi. Bởi vì đến bây giờ, Diệp Viễn vẫn có chút nhẹ nhõm. Loại này biểu diễn, theo bọn hắn nghĩ thực sự quá vụng về rồi. Dương Thanh cười lạnh nói, Chu Hiển Thần, ta nhớ được ngươi luyện chế 300 khỏa bát trụ phá phong đan, cũng hoa 5 ngày thời gian a. Diệp Viễn luyện chế 2000 khỏa, tự nhiên tốn hao thời gian so ngươi dài hơn. Kêu la nữa, lão tử một thương thọc ngươi. Chu Hiển Thần mặt tối sầm, trầm giọng nói, bằng vào thực lực của ta, luyện chế 300 khỏa bát trụ phá phong đan, cũng là có chút cố hết sức. Tiểu tử này luyện chế 2000 khỏa, còn như vậy khí định thần nhàn, chẳng lẽ không phải lừa gạt mọi người? Dương Thanh khinh thường nói, như ngươi loại này xuẩn tài, sao lại lý giải thiên tài thủ đoạn? Chu Hiển Thần tức nổ tung. Hắn đan đạo thiên phú, có 102 tam thập tam thiên, là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Lúc nào, hắn bị người nói qua xuẩn tài? Dương Thanh gia hỏa này, thật là đáng chết a. Đáng tiếc, Dương Thanh đã đột phá đế thích thiên. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Dương Thanh. Ngày thứ 7, tất cả mọi người đã mất đi kiên nhẫn. Lừa đảo, các ngươi dự định hao tổn tới khi nào? Không chịu nổi, chúng ta yêu cầu cưỡng ép đánh gãy. Tiểu tử, không có khoan kim cương, cũng đừng ôm đồ sứ sống. Ở chỗ này mạo xưng là trang hảo hán, rất có ý tứ sao? Ngoặc kép, không ít người hùng hùng hổ hổ, thậm chí có người ý đồ đánh gãy Diệp Viễn luyện chế ra. Dương Thanh hừ lạnh một tiếng, khẩu súng quét ngang, nói, các ngươi dám động một cái thử một chút. Hỏi trước một chút, nhà ngươi Dương gia gia thương trong tay, có đồng ý hay không? Sau đó, những người này ngậm miệng lại. Một cái Dương Thanh cũng không đáng sợ, nhưng Dương Thanh sau lưng, thế nhưng là đứng đấy 5 vạn người a. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên khí thế rung động, quát lạnh một tiếng, đi. Niết bàn chi hỏa trong nháy mắt tiêu tán, từng khỏa thiên đan phá không mà đi, bay thẳng nhập những đế hạo thiên kia trong tay. Trước lúc này, hắn đã chọn tốt 2.000 người. Túng Thiên Thê cùng Thiên Hồn Điện, Diệp Viễn tại Thích Đạo sau khi, kỳ thật cũng quan sát một nhóm người. Cái này 2.000 người đều là phi thường có tiềm lực. Hồ Cao Sơn liền là một cái trong số đó. Hắn cũng đã đạt tới Đế Hạo Thiên Đại Viên Mãn, nhưng cũng không có đạt tới đỉnh cao nhất, còn kém một hơi thở. Theo lý thuyết, hắn giống như Dương Thanh, không thích hợp trùng kích Đế Thích Thiên, không có vẹn toàn chuẩn bị, tùy hiện trùng kích Đế Thích Thiên. Hậu quả là 10 phần nghiêm trọng. Hắn bát trụ phá phong đan trong tay, tự nhiên là nguyên phẩm không thể nghi ngờ, nhưng cho dù là nguyên phẩm, cũng vô pháp cam đoan hắn có thể trùng kích thành công. Dù sao, không phải mỗi người đều là Dương Thanh loại này biến thái. Nhưng lúc này, toàn trường đã một mảnh xôn xao, bởi vì cái này 2.000 khỏa bát trụ phá phong đan, toàn bộ là nguyên phẩm. Mỗi một khỏa, phẩm chất đều không thể so với Chu Hiền Thần luyện chế phẩm chất kém. Có thể cho dù là Chu Hiền Thần, 300 khỏa bát trụ phá phong đan cũng thỉnh thoảng có một ít tì vết phẩm. Những này tì vết phẩm, mặc dù phẩm chất không có rơi ra nguyên phẩm, nhưng so với mặt khác hay là kém không ít. Nguyên phẩm cũng là có chênh lệch, nhưng cái này 2.000 người bát trụ phá phong đan trong tay tựa như là dây chuyền sản xuất bên trong đi ra một dạng. Mỗi một khỏa phẩm chất đều hoàn mỹ vô khuyết. Ở đây đều là cao thủ, thiên đan phẩm chất liếc qua thấy ngay. Thế là tất cả mọi người chấn kinh rồi. Hắn vậy mà thật làm được. Cái này sao có thể? Khó có thể tưởng tượng. 2.000 khỏa thiên đan, phẩm chất vậy mà không kém chút nào. Cỡ nào hoàn mỹ luyện chế mới có thể đạt đến một bước này a? Chỗ chết người nhất chính là hắn luyện chế 2.000 khỏa thiên đan, vậy mà thành thạo điêu luyện. Chu công tử không phải nói chỉ có Đế Thích Thiên Đại Viên Mãn mới có thể có mạnh như vậy thần nguyên sao? Lúc trước hắn nhẹ nhõm, vậy mà không phải giả vờ. Cái này mẹ nó cũng quá giả a. Ngoặc kép, trước kia trào phúng những người kia, lúc này đều lâm vào khó có thể tin chấn kinh ở trong. Bọn hắn nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra, Diệp Viễn như thế nào hoàn thành một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Ngay tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, Chu Hiển Thần đã triệt để trợn tròn mắt. Hắn bị cái này hùng vĩ một màn sợ ngây người. Cái kia 2.000 người trong tay, mỗi một khỏa bát trụ phá phong đan tựa như là hoàng mỹ phục khác đi ra. Đến hắn cảnh giới này, càng thêm có thể minh bạch cái này cần cỡ nào kinh người lực khống chế. Đối thần nguyên, đối thủ pháp luyện chế, đối nguyên thần cũng không thể có một tơ một hào sơ hở cùng sai lầm. Loại sự tình này, đừng nói là Đế Hạo Thiên, chính là chúa tể cảnh cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng Diệp Viễn làm được. Trên đời vì sao lại có yêu nghiệt như thế người? Hắn một chút liền có thể phân biệt ra được. Diệp Viễn luyện chế bát trụ phá phong đan, phẩm chất không chút nào thua bởi hắn, thậm chí càng mạnh như vậy một phần. Nhưng Diệp Viễn là đồng thời luyện chế ra 2.000 khỏa a. Chênh lệch này, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra. Ta Chu Hiển Thần lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử triệt để so không bằng. Chu Hiển Thần có chút mờ mịt, Tấn Nam cùng Sở Phóng cũng sợ ngây người. Bọn hắn đã sớm chắc chắn Diệp Viễn tuyệt đối là đang biểu diễn, nhưng lúc này Diệp Viễn dùng thực lực cường đại hung hăng đánh mặt, để bọn hắn minh bạch nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ha ha ha, trợn tròn mắt a, ta đã sớm nói các người những này xuẩn tài là không thể nào hiểu được thiên tài thủ đoạn. Diệp Viễn gia hỏa này cũng liền so bản đế tôn kém một chút như vậy, trấn áp các người những này xuẩn tài còn không phải dễ như trở bàn tay. Dương Thanh cười to nói, Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lại không phản bác được. Đúng vậy à, tới chỗ này, đều là thiên tài trong thiên tài. Nhưng, bọn hắn tại Diệp Viễn cùng Dương Thanh trước mặt, chẳng phải là cái gì. Dương Thanh, quét ngang chư thiên thiên tài, độc bá túng thiên bảng cùng thiên hồn bảng, chấn kinh tam thập tam thiên. Diệp Viễn, đồng thời luyện chế 2000 khỏa bát trụ phá phong đan. Song bảo chư thiên đan đạo thiên tài, liền Chu Hiển Thần cái này đan đạo đệ nhất thiên tài cũng bị triệt để nghiền ép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.